Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647: Tùng Vân vạn tượng loạn. Mặc sát, Lý Phàm ngăn cách Tùng Vân thành Thiên Nguyên hóa sinh trận phòng hộ quang cháo. Xa xa nhìn nhau, cả hai giằng co, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ may mắn còn sống sót tu sĩ ánh mắt. Tuy nhiên thật vô cùng khó tin tưởng, bí sứ đại nhân có thể cùng trước mắt vị này tùy tiện đánh giết hai vị hóa thần tu sĩ đáng sợ thiên địa chi phách chống lại. Nhưng ở thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm trên thân bao phủ quá nhiều thần bí vầng sáng cùng thật không thể tin nghe đồn, cho nên không thể tránh khỏi một chúng tu sĩ nhóm trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Vạn chúng chú mục dưới, Lý Phàm đứng chắp tay, âm thanh như lôi đình: chỉ là thiên địa tinh phách cũng dám lỗ mãng, bản tọa tuy nhiên tu vi còn chưa phục hồi, nhưng cũng không cho phép ngươi tại bản tôn trước mặt làm can. Tại Lý Phàm linh lực tận lực ra chỉ dưới, thanh âm oanh minh không ngừng tại Tùng Vân Thành bên trong quanh quẩn, bá đạo vô cùng, phối hợp thêm Lý Phàm di thế độc lập dáng người, coi là thật hiện ra mấy phần tuyệt thế cao thủ phong phạm. Tùng Vân Thành tu sĩ bị trấn trụ đồng thời, Mặc Sát phản ứng thì là có chút vi diệu. Lý Phàm cỗ này phân thân hư thực, tự nhiên là giấu giếm không qua Mặc Sát. Bất quá tựa hồ thì liền hắn cũng không nghĩ tới. Kim đan cảnh tu sĩ, chống lại trong lòng tham lam cùng hoảng sợ không nói, thậm chí còn dám đối nàng phát ngôn bừa bãi. Cái này tựa hồ, hoàn toàn chính xác cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Hoài nghi mình phán đoán sai Mặc Sát, sau đó tại nguyên chỗ ngẩn người, liền giống bị Lý Phàm lời nói chấn nhiếp đồng dạng. Bí sứ đại nhân uy vũ. Tùng Vân Thành bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô, mà Lý Phàm thì là ngoảnh mặt làm ngơ, thần tình nghiêm túc, hướng về phía trước Mặc Sát vị trí nhẹ nhàng một chỉ. Phi tinh, Lý Phàm quát khẽ, thanh âm băng lãnh túc sát, không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào. Sau đó, chỉ thấy một điểm sáng tại Mặc Sát chung quanh đen nhánh vô cùng trong lĩnh vực xuất hiện. Sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tự ánh sáng bên trong bộc phát ra, bạch quang bao phủ xuống, nồng đậm màu mực cũng bắt đầu phai màu, đạm hóa, không gian vặn vẹo, chấn động, màu mực trong hải dương tựa hồ ngay tại nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mặc Sát thân thể cũng giống là bị cuồng phong thổi qua đầu cành lá cây, không ngừng lay động. Tại mắt thấy tràng cảnh này trong nháy mắt, bao quát Hà Chính Hạo ở bên trong tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ, tất cả đều tâm thần kịch chấn. Bí sứ đại nhân chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Một thức này chưa từng nghe qua. Tên là phi tinh thần thông, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Tựa hồ thì liền Mặc Sát đều khó mà ngăn cản. Một lần nữa nhìn đến một đường sinh cơ bọn họ, khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, trong lòng cuồng hỉ. Thế mà mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lý Phàm biết, đây hết thảy bất quá là giả tượng thôi. Hắn căn bản sẽ không cái gì phi tinh thần thông. Cái kia phù hiện ở đầu ngón tay sáng chói bạch quang, bất quá là ẩn chứa tịch diệt yên lôi ở bên trong vô số tài liệu quý hiếm tiên thành động phủ tự bào, mang tới hiệu quả. Tiên thành động phủ, vốn là một kiện không tầm thường pháp bảo, tăng thêm tại kiến tạo thời điểm, Lý Phàm mệnh lệnh Chu Khắc Bảo tăng thêm đủ loại sát thương tính thủ đoạn, cực hạn nổ tung, cho dù là hợp đạo tu sĩ, bất ngờ không đề phòng cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, Mặc Sát thực lực, xa không tầm thường hợp đạo có thể so sánh, cho nên, cái này nhìn qua thanh thế mười phần dọa người phi tinh, kỳ thật căn bản không đả thương được Mặc Sát, nhiều nhất chỉ làm cho hắn mang đến điểm phiền phức thôi. Lý Phàm cũng hết sức rõ ràng điểm ấy, cho nên cầu chỉ là có thể kéo dài Mặc Sát một lát, tiếp đó mới là hắn đòn sát thủ. Tại trong vắt bạch quang thấp thoáng dưới, Lý Phàm tại lặng yên không một tiếng động ở giữa lấy ra một tôn năm mặt mười tay điêu tượng, đối nó nói ra câu nói sau cùng sau, hung hăng đem hướng về Mặc Sát ném đi. Trích thủ già thiên bí thuật bao phủ. Phá thiên tâm kiếm vô tận kiếm quang tại bên ngoài che lấp. Vạn tượng, Lý Phàm gầm thét đồng thời. Năm mặt mười tay, hiển thế thiên tôn giống như liền đi tới mặc sát trước mặt. Đối mặt chỉ là kim đan tu sĩ hết lần này đến lần khác khiêu khích. Mặc sát sát ý trong lòng đã tích xúc tới cực điểm. Quyết định không lại tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột. Vô tận màu đen hạt nhỏ hình thành một đạo hắc long. Hướng về Lý Phàm đánh tới kiếm quang dũng mãnh lao tới. Thề phải đem Lý Phàm vị này người khiêu khích cho chu sát. Trong chớp mắt, tại màu mực nghiêng tập dưới. Phá thiên tâm kiếm bám vào kiếm quang bị chuyển hóa. Ngay sau đó, ngọ nguậy màu đen hạt nhỏ. Bắt đầu hướng về biểu hiện thiên tôn giống như phát động công kích. Sau một khắc, năm mặt mười tay ầm vang nổ tung. Một cái thiên thiên cánh tay ngọc bỗng nhiên hiển hiện. Hướng về mặc sát vung ra một kiếm. Một vị thân mặc đạo bào nam tử hư ảnh. Hướng về mặc sát vung khẽ phất trần. Một vị thư sinh ăn mặc bạch y tu sĩ. Hướng về mặc sát ném ra một cuốn mộc giàn. Một tên nhắm mắt ngủ say trẻ sơ sinh. Phát ra trận trận khóc nỉ non. Một chương màu vàng kim bạc giấy. Nhẹ như lông vũ. Hướng về mặc sát trùng điệp đè xuống. Ngay tại lúc này. Lý Phàm phân thân mắt lộ ra tinh quang. Lại đem một cái chứa đựng lượng lớn côn bằng tinh huyết. Cùng mấy trăm miếng đế quốc tiểu thế giới chế tác thú hồn châu chữ vật giới. Hung hăng bóp nát. Trong một chớp mắt. Huyết sắc cuồn cuộn. Yêu khí trùng thiên. Lập tức thì có một đạo mờ mịt tử khí. Tự chân trời mà tới. Còn chưa đủ. Lý Phàm lại để lộ bản tôn phong ấn tại thể nội côn phệ thần thông. Vận chuyển thôn thiên thực địa đại pháp. Điên cuồng hấp thụ trang bị tại chữ vật giới bên trong vô số cực phẩm linh thạch. Đánh thẳng vào nay đã được đề thăng đến cực hạn bình cảnh. Thiên chi ách, tà ma ngoại đạo, làm tử khí Tây Lai. Trương sư huynh lãnh khốc vô cùng âm thanh vang lên thời điểm. Dường như cảm nhận được Lý Phàm phân thân bên trong thiên chi giới hạn muốn bị đánh vỡ. Một bàn tay cực kỳ lớn, cũng vừa lúc mà gặp, xuất hiện tại thiên mạc phía trên. Không phải đều ưa thích trốn đi âm người a? Lần này để cho các ngươi chó cắn chó. Lý Phàm phân thân mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Trong đan điền kim đan ầm vang nổ tung. Nhân loại thân thể từng khúc phân giải. Nhưng là huyết nhục lại mượn nhờ lực lượng cường đại tạm thời không rời. Mắt lộ ra hung quang. Lý Phàm ngón tay trong hư không liên tiếp bay múa. Tại thân hình triệt để sụp đổ trước. Viết xuống một cái loạn chữ. Cái này một hệ liệt động tác. Tại Lý Phàm trong đầu. Đã diễn luyện qua vô số lần. Tuy nhiên nhìn qua 10 phần dài dằng dặc. Nhưng là tất cả đều chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Vạn tượng. Lý Phàm quát lạnh thanh âm còn vang vọng trên không trung. Khi kiếm quang biến mất, vỡ vụn hiển thế thiên tôn giống như bên trong. Hiện ra năm đạo bất đồng bóng người thời điểm. Nguyên bản còn sát ý tràn ngập mặc sát. Trên mặt tựa hồ biến đến hơi kinh ngạc. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không né tránh. Ngập trời màu mực, cùng năm vị trường sinh thiên tôn mỗi người một đạo thần thông. Đụng vào nhau. Sau đó. Lại là một đạo tử sắc lôi đình phá vỡ hư không, đánh vào bọn họ trên chiến trường. Thiên mạc phía trên cự trường thì là không nhìn phía dưới đã vô cùng hỗn loạn tràng cảnh, y nguyên đè xuống đầu. Đến mức Lý Phàm sau cùng lấy phân thân tánh mạng thi triển loạn tự quyết, càng là làm đến mảnh này đáng sợ chiến trường biến đến càng thêm hỗn loạn. Quỷ quyệt bỗng nhiên mà đến nỗi này nhiều dị số, mặc sát trên mặt cũng rốt cục hiện ra một tia kinh sợ, nhưng lại vẫn không có lùi bước. Màu mực cuồn cuộn, nhấc lên ngập trời sóng lớn, đem trước mặt hết thảy tất cả đều bao phủ bao khỏa ở bên trong. Hết chương.